Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122 đăng ký. 5+4, Cố Tiêu Nhu mặt đầy căm ghét nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Ca, rốt cuộc ai là em gái ruột của ngươi? Tại sao ngươi muốn cưng chiều nàng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đối với nàng thậm chí so sánh ta còn muốn được. Tiêu Nhu, sau đó, nàng sẽ là chị dâu của ngươi. Ngươi nói cái gì? Cố Tiêu Nhu thoáng cái ngây ngần. Sườn Cung Tiểu Kiều xoay người. Rời khỏi chiến cuộc, nên giải quyết để cho huynh muội bọn họ tự mình giải quyết. Ca, ngươi điên rồi. Cái kia Hàn Niệm tỷ tỷ làm sao bây giờ? Hàn Niệm tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi làm sao có thể nói cưới người khác liền cưới người khác? Tiêu Nhu, ca có chừng mực, đi mang Tần Nghiêu trở về. Cố Hành Thâm cau mày, chịu thầm nghĩ, điên rồi. Tần Nghiêu điên rồi, liền ca cũng điên rồi. Các ngươi tất cả đều điên rồi. Cố Tiêu Nhu đi tới trước mặt Cung Tiểu Kiều, gắt gao nắm nàng hai cái tay cánh tay. Ngươi hài lòng, đây chính là ngươi mong muốn. Vì trả thù, ngươi muốn phá hủy ta hết thảy đúng hay không? Cung Tiểu Kiều lạnh lùng nhìn lấy nàng, thành tâm đem nàng ép điên. Phải thì thế nào? Ca, ngươi thấy được, nàng thừa nhận, như vậy ngươi cũng muốn cưới nàng. Nàng là vì trả thù mới tiếp cận ngươi. Ca, ngươi thông minh như vậy làm sao có thể bị nàng lừa a? Lúc này, một mực trầm mặc Tần Nghiêu đột nhiên mở miệng. Tiểu Kiều, ta chỉ muốn cuối cùng hỏi ngươi một chuyện. Nếu chỉ là vì trả thù ta, tại trong hôn lễ, tại sao phải theo ta đi? Đó cũng là gạt ta sao? Cung Tiểu Kiều yên lặng. Tần Nghiêu thê thảm cười cười. Ta biết rồi. Hoặc để cho ta theo thiên đường lại tới địa ngục. Ngươi là muốn như vậy sao? Tiểu Kiều, ta không trách ngươi. Ngươi một mực đều là ông trời của ta xứ. Là ta đem ngươi biến thành như vậy. Hết thảy đều là ta tự làm tự chịu. Tiểu Kiều, ngươi bây giờ còn hận ta sao? Tần Nghiêu hỏi. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn. Thanh toán xong, hận một người cũng cần khí lực. Nàng sẽ không lại nhớ kỹ. Sẽ không suy nghĩ tiếp. Từ nay quên cái kia đoạn đi qua. Tần Nghiêu đột nhiên cười rồi. Cảm ơn. Ta biết. Trừ phi ta chết. Nếu không ta thiếu ngươi cả đời đều không trả nổi. Nhưng là, hiện tại ngươi nói thanh toán xong. Vậy thì tỏ vẻ chúng ta về tới khởi điểm. Chúng ta còn có bắt đầu sống lại lần nữa hy vọng. Cố Tiêu Nhu thống khổ quỳ tới trước mặt hắn. Tần Nghiêu, nàng đối ngươi như vậy. Ngươi còn không có thanh tỉnh sao? Rốt cuộc ai là thật sự yêu ngươi? Tại sao ngươi không thể mở mắt nhìn một chút? Tần Nghiêu lầm bầm lầu bầu đứng lên. Nếu không có người bên cạnh mà tự an ủi mình. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chống nổi. Hắn cuối cùng nhìn Tiểu Kiều nhìn một cái. Sau đó lảo đảo xoay người rời đi. Tần Nghiêu, Cố Tiêu Nhu vội vàng theo sau. Trước khi đi, Cố Tiêu Nhu nước mắt giàn giụa mà nhìn lấy Cố Hành Thâm. Ca, người nếu là cưới nàng, người liền không còn là anh ta. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Cung Tiểu Kiều cúi thấp đầu, thấp cười nhẹ một tiếng. Sau đó cũng xoay người. Đi đâu? Cố Hành Thâm kéo cánh tay của nàng. Trở về làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cùng ta kết hôn? Cung Tiểu Kiều cười lạnh. Cố Hành Thâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cục dân chính còn có nửa giờ tan việc. Phải nhanh lên một chút. Xe không có thể mở rồi. Chúng ta đánh thắng được đi. Cung Tiểu Kiều lăng lăng nhìn lấy hắn. Mặc cho hắn kéo lấy chính mình đi về phía trước. Đi thật lâu mới phản ứng được. Các loại, vân vân Cố Hành Thâm. Người muốn không trước phải đi xử lý một chút vết thương trên cánh tay miệng. Không cần, không cần như vậy đuổi. Buổi chiều lại đi cũng tới kịp. Cố Hành Thâm khẽ nguyền rủa. Ta một khắc cũng không chờ được. Ai biết còn có thể xuất hiện hay không cái thứ hai Tần Nghiêu. Người không có nghe Cố Tiêu Nhu. Nói sao? Ta là vì trả thù. Người không có nghe ta nói sao? Ta nói rồi ta cái gì cũng không quản. Mặc kệ ngươi là vì cái gì. Cục dân chính nhân viên làm việc liếc nhìn cái này đối với vội vã chạy tới người mới. Nam tuấn nữ tiếu, mặc dù nữ cùng nam so sánh thoạt nhìn tuổi tác có chút nhỏ. Bất quá hai người ngồi chung một chỗ thoạt nhìn lại phi thường hợp sấn. Bất quá, hai người này tựa hồ cũng không quá tình nguyện bộ dáng à. Nam nhân lạnh như băng bản nở mặt, nữ nhéo lông mày không nói một lời, dường như đang ngẩn người. Nếu không, hai vị trở về suy nghĩ thêm một chút. Nhiệt tâm A-di đề nghị. Không cần, không cần, hai người đồng thời trả lời. Nhưng là, ta xem chào hai vị giống như cũng không quá nguyện ý bộ dáng. Không có, A-di, ngài cho chúng ta làm đi. Cung Tiểu Kiều nói, nụ cười nhưng có chút gượng gạo. A-di nhìn lấy hai người, kết hôn nhưng là đại sự. Ta đề nghị hai vị vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nếu không các ngươi đi về trước suy nghĩ một chút. Chiều trở lại, ta cái này còn có 3 phút liền tan việc. Thật sự không cần rồi. A Di ngươi bây giờ liền cho chúng ta làm đi. Chúng ta nhiều lần trải qua trăm ngàn cay đắng thật vất vả đến ngài chỗ này. Cung Tiểu Kiều nóng nảy. Cố Hành Thâm liếc mắt nàng một cái. Nhưng là, A Di liếc nhìn như cũ sắc mặt xanh mét Cố Hành Thâm. Nghĩ thầm nam này có phải hay không là bị bức bách a? Cung Tiểu Kiều véo Cố Hành Thâm một cái. Nhỏ giọng nói. Người ngược lại là phối hợp một chút a. Cái này cưới ngươi ngược lại là có muốn hay không kết rồi hả? Nào có người kết hôn cùng ngươi một dạng cái này không lộ vẻ gì biểu tình. Ngươi cười cực kỳ giả. Còn không bằng không cười. Cố Hành Thâm tiếp tục mặt không chút thay đổi nói. Cung Tiểu Kiều nguýt hắn một cái. Sau đó nâng lên mỉm cười nhìn lấy đối diện nhân viên làm việc. A Di, ngài chớ nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này. Thật ra thì hắn là mặt tê liệt. Bình thường đều như vậy. Cố Hành Thâm khóe miệng hơi rút ra. Sắc mặt càng khó coi rồi. A Di cười mỉa. Nam nhân đẹp trai như vậy làm sao sẽ là mặt tê liệt đây? Thấy A Di vẫn là một mặt hoài nghi. Cung Tiểu Kiều quyết định không đếm xỉa đến. Cắn răng một cái. Trong nháy mắt trở mặt. Thần tình kia muốn nhiều ngọt ngào có bao nhiêu ngọt ngào. Đón lấy. Nàng dính đi qua. Cưỡng ép ôm Cố Hành Thâm một cánh tay. Giọng nũng nịu khỏi phải nói nhiều mê người. Cục cưng. Đừng nóng giận có được hay không. Sau đó ta tất cả nghe theo ngươi. Cố Hành Thâm như cũ mặt không biểu tình. Cung Tiểu Kiều tiến tới bên mép của hắn nhẹ khẽ hôn một cái. Lại hôn một cái. Cắn răng. Nhỏ giọng nói. Cố Hành Thâm. Người tốt nhất cho ta có chừng mực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.